Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thế giới tinh thần trống rỗng mới chìm đắm vào sự so sánh vật chất phù phiếm. Ngoại điều đó ra, cậu dường như không còn chuyện gì có thể khiến mình hạnh phúc và thỏa mãn nữa. Thật đáng buồn, cậu, Ngụy An An tức đến mức đầu ngón tay run rẩy. Gia cảnh nhà tôi không biết hơn cậu bao nhiêu, mà cậu cũng xứng đáng thương hại tôi sao? Thật muốn thế giới được tắt tiếng, để nghe tiếng cậu, phá phòng, Lục Diệp ngưng cười phá lên, kéo cổ tay Thẩm Dư Hoan. Dư Hoan, đi thôi, đừng chấp con nhỏ điên rồ này nữa, đi thanh toán. Cô ấy kéo Thẩm Dư Hoan đi về phía quầy thu ngân. Khoan đã, Ngụy An An cũng đi theo, chỉ vào chiếc móc khóa cá mập trong tay Lục Diệp ngưng. Cái này tôi cũng muốn. Nhân viên bán hàng lộ vẻ khó xử. Xin lỗi cô Ngụy, mẫu màu đen này quả thật là cái cuối cùng. Đã được cô Lục đặt trước rồi à? Ngụy An An khó chịu nhíu mày. Giọng điệu mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Tôi đã hỏi các cửa hàng khác rồi, đều không có hàng, vậy nên cái này tôi muốn. Đừng quên tôi là VIP của cửa hàng các cô. Nhân viên bán hàng vẻ mặt khó xử. Cô Ngụy, thật xin lỗi, lần sau có hàng tôi sẽ thông báo cho cô đầu tiên. Đúng vậy đó, biết, ai đến trước được trước. Không hà, Lục Diệp ngưng hừ một tiếng, rút thẻ ngân hàng từ túi sách đưa cho nhân viên bán hàng. Quẹt thẻ, nhân viên bán hàng nhận thẻ, thao tác một lúc trên máy, rồi áy náy trả lại thẻ. Xin lỗi cô Lục, thẻ của quý khách hiển thị không đủ hạn mức. À, Lục Diệp ngưng vỗ trán. Chết rồi, mấy hôm trước mới đặt một cây guitar bass mới ở nước ngoài. Hình như đã xài hết hạn mức tiền tiêu vặt tháng này rồi. Ngụy An An cười đến run cả người. Ôi, không có tiền thanh toán à, không mua được thì mau tránh ra. Nhường đồ cho người khác đi. Ai nói tớ không mua được? Tớ không biết kêu người chuyển tiền à? Lục Diệp ngưng hậm hực rút điện thoại ra. Ngón tay dừng lại ở giao diện quay số. Thấy cô ấy không có động tác gì, Thẩm Dư Hoan nghiêng đầu hỏi. Sao thế? Lục Diệp ngưng có chút lúng túng, khẽ nói. Mẹ tớ mà biết tớ đã xài hết hạn mức sớm thế này chắc chắn sẽ mắng tớ. Bố tớ đang ở nước ngoài có chênh lệch múi giờ. Bây giờ chắc đang ngủ. Vậy anh trai cậu thì sao? Lục Diệp ngưng lắc đầu như trống bỏi. Không thân, thấy hai người họ thì thầm mãi mà không thanh toán. Ngụy An An cười càng dữ hơn. Được rồi đấy Lục Diệp ngưng. Không có tiền thì tránh ra đi. Cứ đứng đây làm gì để mọi người cùng ngượng ngùng với cậu. Dứt lời, cô ta đưa tay định lấy hộp đóng gói móc khóa của Lục Diệp ngưng. Lục Diệp ngưng theo bản năng bảo vệ chiếc hộp. Trên mặt có chút không giữ nổi thể diện. Vừa tức vừa khó xử. Ngay lúc này, Thẩm Dư Hoan ở bên cạnh đột nhiên đưa tay ra. Giữ chặt cổ tay Ngụy An An. Tôi giúp cô ấy trả. Giọng Thẩm Dư Hoan không cao, nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi người có mặt ở đó. Quẹt thẻ của tôi, cô ấy rất tự nhiên rút một chiếc thẻ ngân hàng từ chiếc túi vải canvas mộc mạc của mình. Toàn bộ quầy hàng đột nhiên im lặng, ngay cả những hạt sương phun ra từ máy xông tinh dầu cũng như ngưng đọng giữa không trung. Lục Diệp ngưng nhìn Thẩm Dư Hoan, rồi lại nhìn chiếc thẻ trong tay cô ấy. Nhất thời không phản ứng kịp, nhân viên bán hàng cũng có chút bất ngờ. Ánh mắt lướt qua chiếc túi vải canvas đơn giản của Thẩm Dư Hoan và chiếc thẻ ngân hàng trong tay cô. Người đầu tiên hoàn hồn là Ngụy An An. Cô ta như nghe thấy chuyện cười, bật cười thành tiếng. Cậu giúp cô ta trả tiền ư? Thẻ của cậu có 30.000 tệ không? Chắc không phải quẹt thẻ tín dụng chứ? Cẩn thận tiêu quá hạn mức tháng sau không trả nổi đấy. Lục Diệp ngưng bực bội trợn trắng mắt. Đây rõ ràng là thẻ UnionPay ghi nợ. Cậu mù hả? Cách chương.